Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1730, bầy địch giết đến. Đông đông đông, trống trận rung trời, tại sương mù tràn ngập hắc ám trên bầu trời, một chiếc chiến thuyền nhảy lên đi ra, mênh mông cuồn cuộn cương kình tràn ngập, một cổ thần thánh uy thế mang tất cả mà đến. Đây là Thái Thiên Điện chiến thuyền. Ngân Dừng trước tiên nhận ra, đối với Thái Thiên Điện chiến thuyền, Tần Mặc đợi là lại quen thuộc bất quá rồi. Tiến vào quần đảo bí cảnh trên đường, bọn hắn tự từng vũng hố tính toán qua Thái Thiên Điện chiến thuyền, lại để cho cái kia một thuyền cường giả tổn thất thảm trọng. Bất quá, cái kia một lần vũng hố tính toán tiến hành vô cùng che giấu. Đoán chừng Thái Thiên Điện đến bây giờ đều không biết được. Ra tay chính là Tần Mặc một chuyến. Ông, cao ải tử thân hình chấn động, trong cơ thể Hoang Long Việt chấn động, đã bị bốn phía cường đại long lực ảnh hưởng. Truyền ra ông ông thanh âm. Hừ, đám này lão gia hỏa cũng tới. Cao ải tử hai mắt dựng thẳng lên, sát ý nhảy lên. Đây là Hoang Long tộc cường giả đang thi triển bí thuật dò xét trong cơ thể hắn Hoang Long Việt. Chỉ có trong tộc thế hệ trước cường giả mới biết hiểu loại này bí kỹ. Ha ha, không thể tưởng được theo Hoang Long thủy tổ mai cốt chỗ đi tới. Đúng là các ngươi đám này tiểu xúc sinh. Xem ra Hoang Long tộc thật đúng là ra phản đồ, cấu kết ngoại tộc, ám sát Hoang Long tộc cường giả. Tướng chấn tộc thần khí cho trộm đi rồi. May mắn chúng ta tới kịp thời gian. Nếu không, chẳng phải là cho các ngươi đám này tiểu xúc sanh thực hiện được hả? Chiến thuyền ở bên trong, một cái thanh âm lạnh như băng truyền ra, mang theo đầm đặc sát ý, hóa thành thực chất cương kình bao phủ tới. Đa tạ bạn của Thái Thiên Điện viện thủ, trợ giúp tộc của ta vây quét phản đồ. Chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bạn của Thái Thiên Điện chỉ để ý ở một bên lược trận. Chúng ta rất nhanh có thể giải quyết bọn này ti tiện hung bối. Trùng trùng điệp điệp trong sương mù, một cái thanh âm già nua bình tĩnh vang lên, nương theo lấy đáng sợ long uy bắt đầu khởi động. Hiển nhiên là một vị hoàng chủ cảnh cái đại cường già. Lập tức, Tần Mặc một chuyến sắc mặt lạnh như băng. Hoang Long tộc cái kia một hệ thế lực thực là vô sỉ khả dĩ. Cấu kết Thái Thiên Điện cường giả tới đây, lại vẫn nói đối phương bên này cấu kết với nhau, ám toán Hoang Long tộc cường giả. Lão già kia, người ngoại trừ đổi trắng thay đen, còn có thể làm gì cái dám sự tình. Trước đó lần thứ nhất nói bổn đại gia học trộm các ngươi cái kia một hệ tuyệt học. Hiện tại cấu kết nơi xa xôi bên trong đích thế lực tới đây. Hoang Long tộc tổ huấn đều bị ngươi đám này lão già kia ăn chưa? Cao ải tử tiến lên, nghiêm nghị quát. Tần Mặc khẽ giật mình, giờ mới hiểu được, Hoang Long tộc lại có như vậy tổ huấn. Không thể cùng nơi xa xôi bên trong đích thế lực có gút mắc. Nơi xa xôi thế lực cùng ngoại giới thế lực tầm đó một mực có cừu oán, đây là lục đạo cuộc chiến chung kết xuống ân oán. Rất nhiều ngoại giới lánh đời thế lực đều có cùng loại tổ tiên di huấn, cũng không kỳ quái. Kim Đồng như vậy truyền âm nói, lúc này thạch linh khí linh thanh âm tại một chuyến đồng bạn trong đầu quanh quẩn, cảnh cáo Tần Mặc đợi phải cẩn thận. Địch nhân cũng không chỉ có là Hoang Long tộc, Thái Thiên Điện tại đây bố trí có quỷ dị trận văn, chưa bao giờ thấy qua. Coi chừng nhóm thứ ba địch nhân. Thạch linh khí linh cảnh báo. Tần Mặc, Ngân Dừng trong nội tâm cả kinh, triển khai giác quan thứ sáu dò xét, đều là chấn động. Bốn phía trong sương mù bố trí có kỳ dị trận văn, phi thường che giấu, đúng là chưa bao giờ thấy qua. Đúng lúc này trùng trùng điệp điệp trong sương mù, một cái hùng vĩ thân ảnh xuất hiện, cất bước mà ra, hai mắt như điện, liếc xéo lấy Tần Mặc một chuyến. Đây là một cái trung niên đại hán, ăn mặc cổ gia thú cách chế thành áo giáp. Tiến lên tầm đó có long hành hổ bộ có tư thế. Phát ra long uy trầm trọng như núi. Đối phó đám này tôm tép nhãi nhép. Không cần lão tổ ra tay. Để ta làm thay là được rồi. Trung niên đại hán trầm giọng mở miệng. Không hề nghi ngờ. Trung niên đại hán là hoang long tộc đại cao thủ. Tu vi đã tới nửa bước hoàng chủ cấp độ. Hơn nữa, phát ra long lực rất không bình thường. Bao hàm khí vương giả. Chính là hoang long tộc bên trong đích cao quý huyết thống. Cẩn thận một chút, đám này tiểu xúc sinh giết bổn tọa sư điệt một đám cường giả. Nhất định có quỷ dị ám sát thủ đoạn. Không thể chủ quan, cái kia thanh âm già nua từ từ mở miệng nói. Trung niên đại hán cười lạnh, cất bước tiến lên, trừng mắt nhìn cao ải tử. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu xúc sinh. Theo ngươi vừa ra đời, tự nhìn ra ngươi sinh ra phản cốt, quả là thế, lại cấu kết ngoại tộc giết hại trong tộc trưởng bối. Có ngươi như vậy cháu trai, thật sự là đáng xấu hổ, còn không qua đây quỳ xuống nhận tội, giao ra hoang long Việt. Thân là ngươi họ hàng xa thúc thúc, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một đầu tánh mạng. Hắc, họ hàng xa thúc thúc. Ngươi cái tạp chủng cũng dám xưng bổn đại gia thúc thúc. Cao ải tử khuôn mặt co rúm, trong mắt có cuồng loạn hận ý. Phía sau, ngân rừng cáo chi tần mặc. Lúc trước, nó cùng cao ải tử tại còn trẻ lúc gặp nhau. Chỉ thấy qua cái này trung niên đại hán. Chính là hoang long tộc một cái khác hệ trung sinh thay lĩnh quân nhân vật. Lúc ấy, trung niên đại hán cùng cao ải tử quan hệ rất tốt. Nói là thân như phụ tử cũng không đủ. Nhưng là, về sau cao ải tử bị hãm hại. Hoang long tộc huyết mạch bị phong ấn. Đều là xuất từ cái này trung niên đại hán mưu đồ. Đối với cao ải tử từ nhỏ đến lớn tình nghĩa. Bất quá là diễn kịch mà thôi. Không lâu, cao ải tử trở về hoang long tộc. Cũng chính bởi vì trung niên đại hán mới khiến cho cao ải tử bỏ cuộc đối với một cái khác hệ nghiêm trị. Hiện tại, trung niên đại hán sắc mặt triệt để bạo lộ. Cao ải tử giờ phút này tâm tình sẽ không dễ chịu. D-A-N-G-G. Trung niên đại hán thân hình khẽ động, đúng là dẫn đầu ra tay. Hai tay búng ra, hai đạo đao mang nghiêng tiết ra. Ánh sáng toàn bộ không gian, trong nháy mắt, long cương như đao, tướng hư không chém ra vô số vết rách. Đây là siêu phẩm đao phách chi lực. Hơn nữa, từ một vị nửa bước hoàng chủ cảnh long tộc sử xuất. Hắn đao thế có thể nói tuyệt thế. Thấy tình cảnh này, tần mặc ánh mắt hiện lạnh. Cái này trung niên đại hán tâm tư thực là âm độc. Dùng ngôn ngữ chọc giận cao ải tử. Tại hắn tâm thần kích động thời điểm, bỗng nhiên phát động tuyệt sát đao thế, dùng nửa bước hoàng chủ tu vi, còn như vậy dùng quỷ kế ám toán một cái hậu bối. Bởi vậy có thể thấy được, ngân rừng nói được một điểm đúng vậy, giống, cao ải tử gào thét, thân hình bắn ra, như một đầu cự long xoay người, cuồng bạo long lực đã là bộc phát, cánh tay phải huy động. Nắm bắt dấu quyền, hung hăng nện ở thẳng chảm mà đến đao mang thượng. Đây là dẫn động hoang long nộ, bảo phát đi ra quyền thế. Cùng tuyệt thế đao mang một khi va chạm, lập tức nổ ra, âm âm, cuồng bạo khí kình mang tất cả. Bốn phía bị quang huy chôn vùi, hai đạo thân ảnh nhưng lại bay rớt ra ngoài. Cao ải tử ống tay áo vỡ vụn, lạnh lùng trừng mắt nhìn đối thủ. Ngươi nắm giữ hoang long nộ. Đối diện, trung niên đại hán kinh sợ không thôi. Hắn cũng không có bất kỳ tổn thương, thậm chí có rất lớn dư lực. Nhưng là, cái này va chạm kết quả lại cùng hắn mong muốn hoàn toàn bất đồng. Dùng nửa bước hoàng chủ tu vi, lại là đánh đòn phủ đầu. Trung niên đại hán tự tin, đủ để một kích trọng thương cao ải tử. Dù sao, song phương ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, trừ phi Cao Ải Tử vận dụng Hoang Long Việt mới có thể chống lại một đao kia. Huống hồ, tại Trung Niên Đại Hán xem ra, Cao Ải Tử vừa đạt được Hoang Long Việt, căn bản không cách nào tự nhiên đem ra sử dụng. Kỳ thật, cho dù Hoang Long Việt triệt để nhận thức hắn làm chủ, bằng Cao Ải Tử võ chủ cảnh tu vi, cũng khó có thể phát huy chấn tộc thần khí chính thức uy lực. Thế nhưng mà, Cao Ải Tử căn bản không có vận dụng Hoang Long Việt. Đúng là triệt để nắm giữ Hoang Long nộ, cùng hắn tại đây một lần va chạm chung cân sức ngang tài. Lại để cho Trung Niên Đại Hán như thế nào không kinh hãi. Hoang Long nộ, cái này nghiệt xúc lại hoàn toàn nắm giữ loại thiên phú này. Làm sao có thể, loại thiên phú này khó có thể điều khiển tự động, làm sao có thể đủ tự nhiên thi triển đi ra. Trùng trùng điệp điệp trong sương mù, truyền đến một hồi kinh hô. Về Cao Ải Tử có được Hoang Long nộ thiên phú, tại Hoang Long tộc cao tầng không tính bí mật, nhưng là loại thiên phú này giống như một loại cuồng hóa, trừ phi là tại cảm xúc cực hạn chấn động hoặc là lâm vào tuyệt cảnh lúc mới có thể bị động thi triển đi ra. Như là Cao Ải Tử như vậy tự nhiên tán phát ra, tại Hoang Long tộc trong lịch sử chỉ có giải rác mấy người có thể khống chế, mà lại không cách nào như thế vận dụng tự nhiên. Như thế nào, luôn miệng nói muốn tiêu diệt giết chúng ta tất cả mọi người, nhưng lại ngay cả bổn đại gia cũng không làm gì được đến sao? Chết lão cẩu, người ngoại trừ hội dùng chút ít âm quỷ thủ đoạn, còn có thể làm cái gì? Cao Ải Tử lạnh giọng quát hỏi. Ngươi, Trung Niên Đại Hán nổi giận, thân hình mạnh mà mở rộng, hóa thành một đạo thiểm điện lao ra. Đồng thời, hắn hai tay huy động liên tục, đúng là cùng trong tay một đôi thiên đao hòa hợp nhất thể, bắn ra ra vô cùng sắc bén long cương đao mang. Như vậy đao thế chém ra, những nơi đi qua, hư không đều xé rách. Hơn nữa, Trung Niên Đại Hán một tiếng gào thét, phát ra cùng loại âm công long ngâm, đánh thẳng hướng Cao Ải Tử mặt. Đây là tuyệt sát đao thế, chính là Trung Niên Đại Hán đòn sát thủ. Hắn bản không muốn vào lúc này dùng ra, vốn dùng thân phận của hắn chặn giết Cao Ải Tử đã là ám muội, truyền đi đối với hắn thanh danh có thật lớn tổn hại. Nếu là còn vận dụng mạnh nhất sát chiêu, cho dù thắng cũng là một loại sỉ nhục. Giờ khắc này, Cao Ải Tử một tiếng cười lạnh, nhưng lại trên người long lực giấu kỹ, nắm tay phải lập lòe nhàn nhạt vầng sáng, một đạo việt hình quang ảnh hiển hiện, quanh quẩn lấy như lôi đình long văn, giống như huyễn giống như thực. Rồi sau đó, Cao Ải Tử bước trước một bước, đối với tật tập kích mà đến đao thế, không có chút nào nhượng bộ ý tứ, trực tiếp oanh ra một quyền, đông, nặng nề nổ mạnh truyền ra, rồi sau đó máu tươi vẩy ra mà ra. Cao Ải Tử đứng lặng tại chỗ, sừng sững bất động. Đối diện Trung Niên Đại Hán thì là kêu thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau, trong tay thánh cấp song đao toác ra nguyên một đám lỗ hồng, hai tay máu tươi tuôn ra, vết thương có thể thấy được bạch cốt. Một màn này làm cho chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trùng trùng điệp điệp trong sương mù truyền đến trận trận ồ ồ thở dốc. Đang xem cuộc chiến Hoang Long tộc cường giả cũng không tin Trung Niên Đại Hán lại sẽ bị một cái hậu bối tiểu tử đánh tan. Hoang Long Việt, cái này tiểu nghiệt xúc còn triệt để khống chế chấn tộc thần khí, không thể buông tha hắn, muốn hắn chết. Có người điên cuồng hét lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.